Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, chương 2757, lại sông Hiên Viên 1. Converter Lucario, tiến vào Hiên Viên Sơn, Bạch Vân Thành bên trong, Đạo Phong ngồi ở trong mật thất trên bồ đoàn, vẻ mặt trần trờ nhìn Diệp Thiếu Dương, mặc dù trước đó hết thảy đều an bài thỏa đáng. Muốn đi Hiên Viên Sơn tìm Tinh Nguyệt Nô, bắt giặc bắt vua, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương mang tin đi ra, kế hoạch có biến, Đạo Phong lại trở về Bạch Vân Thành đến, chọn lựa thủ hạ, dự định mang theo bọn hắn một chỗ xông vào cổ mộ. Đi nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương, ngay tại hắn chuẩn bị đây hết thảy thời điểm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tới chơi, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng, trở lại cổ mộ, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm tới Tinh Nguyệt Nô. Thế nhưng ta tại thế giới kia, phát hiện một bí mật, Tinh Nguyệt Nô chân thân, ngay tại Hiên Viên Sơn Thải Vân Phong bên trên. Chỉ cần chúng ta diệt nàng chân thân, nàng thần hồn coi như lại tu luyện, cũng vô pháp độ kiếp. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chân thân chung quy không đến mức ngồi ở chỗ kia chờ chúng ta đi giết. Ta biết là có nguy hiểm, nhưng đây cũng tính là chúng ta duy nhất cơ hội. Chỉ cần có thể diệt nàng chân thân, cái không gian kia liền sẽ đổ. Những cái kia bị vồ vào trong không gian sinh linh, tự nhiên cũng liền có thể đi ra. Còn có, Tinh Nguyệt Nô thân thể, cũng không thể công kích. Chỉ cần giải quyết những cái kia hộ pháp đệ tử, hoàn toàn có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, chậm rãi nói rằng, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, rút củi dưới đáy nồi. Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy. Cơ hội nhất định là có, nếu như phòng ngự thực sự quá nghiêm mật, chúng ta trốn ra được là được. Đạo Phong yên lặng chốc lát, nói rằng, Hiên Viên Sơn lớn như vậy, người biết Thải Vân Phong ở đâu, nếu như còn cần tìm kiếm, một khi bị phát hiện, có thể hay không chạy thoát được tới đều là một chuyện. Ta biết, ta tại thế giới kia, bắt một cái bọn hắn người, cái gì đều nói cho ta. Yên tâm, giả như phiêu lưu quá lớn, ta cũng sẽ không tìm ngươi cùng đi. Lúc nào hành động, ngay bây giờ, càng sớm càng tốt. Thừa dịp bọn hắn không có phòng bị, chỉ có hai ta, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nhiều người không có, ngược lại thành gánh nặng, ngươi có thể kêu lên công tử một chỗ, ta cũng muốn đi. Một cá nhân từ phía sau bình phong đi tới, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, tại chỗ liền sửng sốt. Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cười với hắn cười, sững sờ cái gì, trước đó không phải mới thấy qua. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, cũng cười với nàng cười, ôn nhu nói, không phải, ta nhớ ngươi, ta muốn là sớm biết ngươi sẽ bị vây ở trong cổ mộ, ta liền cùng ngươi một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc u oán liếc hắn một cái, nói rằng, ngươi là làm sao đi ra, một lời khó nói hết, có một cái thần bí nhân giúp ta tìm được khe hở trốn ra được, lại nói cho ta biết việc này. Không muốn hỏi nhiều như vậy, chúng ta khẩn trương hành động, Lãnh Ngọc ngươi cũng không cần đi. Không, ta muốn theo các ngươi đi, lần này, ta vô luận như thế nào cũng muốn đi cùng với ngươi. Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó, Đạo Phong đứng dậy nói rằng, đi thôi, công tử ngay tại bên ngoài. Khe hở mở ra, một đoàn người tiến vào hỗn độn giới, trừ bọn hắn. Đạo Phong còn mang theo thập nhị môn đồ bên trong thượng cổ tà thần. Cái này ra hỏa thực lực vững vàng, vận khí cũng tốt, phong chi cốc thập nhị môn đồ đổi từng đợt từng đợt. Hắn là duy nhất từ ban đầu sống đến hiện tại, bởi vì là Đạo Phong giúp hắn tụ hồn trọng sinh, mới có hôm nay, hắn đối Đạo Phong là tuyệt đối trung thành, hơn nữa, chỉ trung thành với một mình hắn. Tại phương diện tu luyện, Đạo Phong cũng giúp hắn không ít, vốn chính là tà thần hắn, tu vi lại tinh tiến không ít. tại Phong Chi Cốc, có thể xếp vào 5 vị trí đầu đạo phong. Dương Cung Tử ở ngoài, Nhạc Hằng bế quan tu luyện thật lâu, linh thú chi huyết thức tỉnh bộ phận, thực lực mạnh, ngoại giới cũng không biết. Sau đó chính là Thượng Cổ Tà Thần, thực lực của hắn cùng sở hữu Ngư Tràng Kiếm Kiến Văn Đế tương đương. Tiểu Mã mặc dù trời sinh linh môi, bình thường hô hấp liền có thể tu luyện, nhưng bởi vì lười biếng, chung quy so với bọn hắn kém hơn một chút. Một chuyến 5 người xuyên qua hỗn độn giới, một đường phi hành xuyên qua hỗn độn hải, đi tới sinh mệnh thụ dưới chân. Hiên Viên Chi Môn đang ở trước mắt, Diệp Thiếu Dương xuất ra mấy tờ ẩn khí phù, giao cho đạo phong bọn hắn. Không biết có thể hay không dùng, tạm thời thử xem. Pháp thuật giới cùng tà vật ở giữa chiến đấu, so mãi mãi cũng là tu vi, không có bất kỳ tuyệt đối dùng được pháp thuật, so là song phương thực lực. Liền nói cái này ẩn khí phù có thể hay không dùng được, quyết định ở tại thi pháp giả cùng đối phương so sánh thực lực. Diệp Thiếu Dương ẩn khí phù ở nhân gian không sai biệt lắm có thể giấu giếm được tất cả tà vật, nhưng Hiên Viên Sơn phần nhiều là biến thái cấp đại lão, có tác dụng hay không thật đúng là khó mà nói. Dán lên ẩn khí phù cũng là vì tránh bị lính phòng giữ một loại phát hiện. Không dùng được cái này, chính ngươi dùng a. Dương Cung Tử lúc này làm phép hóa thành một đạo hỗn độn chân khí, đem đạo phong cùng Thượng Cổ Tà Thần bao vây lại, ẩn tàng thân hình. Diệp Thiếu Dương vì nhuế lãnh ngọc dán lên ẩn khí phù, dán phù thời điểm nhìn chằm chằm mặt nàng, ngưng mắt nhìn đứng lên. Nhuế lãnh ngọc cười nói, hôm nay ngươi thật kỳ quái, cùng 8 đời không thấy ta giống như, muốn mỗi ngày nhìn thấy ngươi mới tốt. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng cười cười. Nhuế lãnh ngọc động dung mà cười, chờ đây hết thảy kết thúc, chúng ta liền ở cùng nhau, cũng không phân biệt mở. Bên kia Dương Cung Tử thúc giục, tốt, chờ sau khi chấm dứt, tái hảo hảo nói chuyện yêu đương a. Hai người nhìn nhau liếc mắt, cười cười, xuyên việt hư không liệt phùng. Một đoàn người tiến vào Hiên Viên Sơn trong phạm vi, vẫn là lần trước đi vào cái chỗ kia. Liếc nhìn lại, xa xa núi non trùng điệp, có phóng khoáng dòng sông tung hoành trong lúc đó, từ trên núi uốn lượn mà xuống, tại đỉnh núi vị trí, hội tụ thành thác nước, chảy bay thẳng xuống dưới. Cái này trái với vật lý học hiện tượng, ở nhân gian là tuyệt đối sẽ không có. Đạo Phong nhìn lấy một màn này, nghĩ đến 4 chữ, khí thôn sơn hà, không đúng. Lần trước tới thời điểm, nơi đây còn không phải như vậy từ đây. Đạo Phong hiếm thấy nói thầm một câu. Hiên Viên Sơn là thần vực tiên cảnh, là có 4 mùa, cùng người ở giữa cùng loại. Bất quá nơi đây mùa thay đổi nhanh, mỗi 10 ngày chính là một cái mùa. Bây giờ có thể là mùa hạ a, cùng người ở giữa một dạng. Nơi đây mùa hạ cũng là phong thủy kỳ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nơi đây muốn mùa làm cái gì? Nơi đây sinh linh vừa không có lạnh nóng cảm quan, xinh đẹp a, nơi đây sinh linh đều có gần như vô hạn thọ mệnh. Mỗi ngày đối mặt một dạng phong cảnh nhiều buồn chán. Dương Cung Tử giải thích, hỏi Diệp Thiếu Dương, không nhàn thoại, Thải Vân Phong ở đâu? Nói là tại trong quần sơn, đỉnh núi có thất sắc mây xanh, cho nên gọi Thải Vân Phong. Chỉ cần đi vào trong núi ở giữa là có thể chứng kiến. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn 4 phía ngọn núi, chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, nơi đó là Thượng Cổ Cấm Địa, có bàn cổ tăng trấn thủ, chúng ta không muốn đi qua. Dương Cung Tử chỉ vào bên kia một ngọn núi nói rằng, nơi đó là Kiyonaga gió bắc đầu xem, tốt nhất cũng muốn trêu chọc hắn. Chúng ta từ giữa đó truyền đi a. Đoàn người chọn một tương đối yên lặng phương hướng, vừa lúc bên cạnh có một đạo rừng liễu, đoàn người từ trong rừng chạy qua, đi thẳng đến gần nhất dưới núi.